Bác sĩ nói, khẳng định nói, cô bình tĩnh, tôi không gạt, cũng không nhầm lẫn chỗ nào cả, ở đây cho thấy cô nhóm máu A, người bệnh thuộc nhóm máu B, cô vừa nói đến cha cô đúng không, cha cô cũng nhóm máu B, cả cha mẹ cô hai người họ đều mang nhóm máu B, không thể nào sinh ra con gái có nhóm máu A được. Lục Hoài N nghe được lời này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô ta nhóm A hoàn toàn không sai, trước đây có đi kiểm tra biết mình mang nhóm máu A, nhưng không thể nào tưởng tượng đến cha mẹ lại không cùng nhóm với mình. Tại sao cô ta lại không cùng nhóm máu với cha mẹ chứ? Cô ta sao có thể không phải là con ruột của cha mẹ? Con gái ruột sao lại không cùng nhóm máu? Cô ta nghe đến mơ hồ, Lục thủ trưởng đứng một bên nghe cũng phát ngốc, không biết xảy ra chuyện gì, tại sao nhóm máu không giống nhau? Ông khiếp sợ hỏi lại bác sĩ, nó không phải con gái tôi, nó không cùng nhóm máu với tôi. Bác sĩ nghe được lời này sợ ông hiểu lầm, cho nên giải thích rõ ràng, không phải là con gái ngài cũng không phải là con gái phu nhân. Lục tiểu thư đây xác thực không phải con gái hai người bởi vì vợ chồng ngài nhóm máu giống nhau không thể sinh ra con khác nhóm máu được. Chắc là do năm đó khi sinh ra bị ôm nhầm, hoặc là một nguyên nhân nào đó, nhưng thật sự cô gái này không phải con của hai người. Lục thủ trưởng nghe xong cả người đều ngây ngốc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Hoài N, ông không nghĩ ra có một ngày lại phát sinh ra kết quả như này, việc này thật sự làm ông không thể nào tiếp thu nổi. Vợ ông hiện tại còn đang nằm bên trong, cho nên ông nói với bác sĩ, tôi cùng nhóm máu với vợ đúng không, tôi có thể biến tủy cho bà ấy được không? Nếu đã nói tôi cùng nhóm máu với vợ thì chắc chắn sẽ thích hợp, lấy của tôi đi. Bác sĩ nghe được lời này mang ông vào kiểm tra thân thể, dù sao muốn hiến tủy đều phải có sức khỏe tốt, cơ thể khỏe mạnh. Ông đi vào kiểm tra thân thể, lúc sau đi ra không đủ tiêu chuẩn, chủ yếu là do đã già, không đủ sức khỏe nên không thích hợp. Có đủ điều kiện để hiến tủy nhưng sức khỏe không cho phép. Lục thủ trưởng đi ra, Lục Hoài N ở bên ngoài sợ hãi, chờ đợi, vừa nãy đi vào cô ta rất luống cuống, không biết nên làm gì cho tốt, muốn khóc vô cùng, cô ta hết sức bất lực sợ hãi, cô ta vẫn luôn cho rằng bản thân là con ruột của cha mẹ, vẫn luôn cho rằng bản thân thật may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, là thiên kim tiểu thư, kết quả bây giờ sự thật bị phơi bày, lúc này cô ta không phải là con ruột của họ. Tất cả sự việc quanh cô ta đều là giả dối, cô ta rất sợ hãi, vẫn chưa thích ứng được việc cô ta không phải là con ruột của cha mẹ, nhìn cha đi ra cô ta sợ hãi hỏi ông, ba, sao rồi, Lục thủ trưởng đưa mắt lên nhìn cô ta có chút xa cách, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, biết con gái không phải con ruột, cho nên ánh mắt khác xa trước kia, hiện tại ông không đủ điều kiện, chỉ có thể phái người đi tìm người hiến tủy, đủ điều kiện, bao nhiêu tiền cũng đều được. Buổi tối Từ Nhuyễn đi theo quy trình về nhà ăn cơm, sau đó cùng anh lên giường đi ngủ, hai người nằm lên giường, Từ Nhuyễn ôm eo anh nói, anh Trình, em không biết tại sao trong lòng lại vô cùng khó chịu, không biết có chuyện gì xảy ra, chắc là do chuyện phu nhân ngất xỉu, từ sau khi phu ngất đi, trong lòng em vẫn luôn khó chịu, quy trình ôm cô nói, có phải lần đầu tiên thấy nên bị dọa đúng không? Ngày mai đến bác sĩ kiểm tra xem, Từ Nhuyễn cự tuyệt, để theo dõi xem như nào đã. Nếu ngày mai vẫn thế này, em phải đi khám xem sao, chắc có thể em bị dọa rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên xảy ra chuyện hoảng sợ như vậy. Quy trình nghe được lời này còn chưa kịp để ý đến cô, thế mà giây tiếp theo đã bị cô cởi quần. Từ Nhuyễn gây dương vật lớn của anh nói, em nghĩ ra một biện pháp an ủi rất tốt, đó là dùng dương vật làm một hồi, nếu bị làm một lúc chắc em sẽ rất ngoan, cũng không nghĩ đến chuyện kia nữa. Quy trình thật sự không chịu nổi bộ dạng dâm đãng của cô. Vỗ mông một phát ôm cô lên, cởi quần lót ra, dâm đãng, sớm hay muộn cũng bị em ép khô. Từ Nhuyễn nghe được lời này, hiện tại đã tắm xong, hạ thể sạch sẽ, sau đó xoay người đưa lưng về phía anh, đặt mông đến trước mặt anh, cô đứng trên giường, mông to đối diện với anh nói, vậy anh liếm cho em đi, liếm cho em thoải mái đi. Bộ dạng cô sắc tình, trực tiếp nâng mông to đến trước mặt anh, đặt mông ngồi lên mặt anh, đúng là làm cho anh khó chịu thì có. Quy trình không từ chối đỡ mông cô, sau đó bỏ cánh mông ra nhiều tiểu huyệt bên trong, sau khi bỏ ra thấy màu phấn hồng trực tiếp há mồm liếm, Từ Nhuyễn lúc này đang đứng, mông đưa đến trước mặt anh để anh liếm, đầu lưỡi quy trình liếm khe mông, từ khe mông bắt đầu liếm lên, cứ thế hướng phía trước mà liếm, Từ Nhuyễn bị đầu lưỡi định vào trong nháy mắt thật sự quá thoải mái, thân thể mềm nhũ hơi nằm sấp người xuống, chống đỡ lên vách tường cho anh liếm. Quy trình vừa liếm vừa mút cho cô, đầu lưỡi đặc biệt linh hoạt quấy đảo bên trong, chôn mặt vào mông cô, liếm ra không ít dâm dịch, dính hết lên mặt.